Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, không chỉ riêng gì bọn họ, ngay cả chính bản thân tinh hồn cũng kinh ngạc trước sự cường đại của lực lượng lôi điện này. Lực lượng ngũ sắc lôi điện hắn cũng chỉ mới phát hiện gần đây. Nhớ lại lúc trước trong tử vong chi địa, huyết mạch khảo nghiệm đã khiến thân thể tinh hồn biến dị, ngũ sắc lôi điện khi đó từ trong vô thức mà sinh ra. Hiện tại tinh hồn chỉ mới xuất ra một lực nhỏ, không bá đạo bằng lúc khảo nghiệm thế nhưng vẫn khiến cho người ta áp lực. Không biết nếu như toàn lực xuất ra, lực lượng của ngũ sắc lôi điện này sẽ kinh khủng như thế nào? Quay trở lại luyện khí đại hội, tinh hồn vận dụng vô mật thiên ngân thủ kết hợp với ngũ sắc lôi điện này, cỗ dung dịch càng lúc càng trở nên tinh thuần, dưới ánh mặt trời lấp lánh tuyệt đẹp. Cũng giống như những người khác, tinh hồn niệm lực khu động, bắt đầu câu thông linh khí thiên địa. Như một cái vòi rồng, linh khí thiên địa vô cùng vô tận không ngớt tiến vào cỗ dung dịch đang lơ lửng trên không trung. Linh quang càng lúc càng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Thủ quyết liên tục đánh vào, nửa khắc sau thiên địa xuất hiện một cột sáng màu u lam. Cột u lam quang này xông thẳng lên trời, đang lúc bầu trời sáng trưng đột nhiên mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm rền vang. Dần dần hình thành một vòng xoáy, khí thế bức nhân, ai nấy gương mặt khiếp hãi không thôi. Tựa hồ như có một cường giả đột kiếp mới khiến cho thiên địa đột ngột xảy ra dị tượng như thế này. Đến lúc này, những đại trưởng lão của luyện khí công hội và tứ đại gia tộc không còn ngồi trên ghế nữa, sự kinh ngạc tột đột khiến họ đứng thẳng dậy, ánh mắt không thể tin được nhìn vào cột u lam ở giữa đại quảng trường. Luồng khí áp này là không lẽ hắn đã luyện thành pháp bảo thánh cấp? Hắn thực sự là luyện khí tông sư, yêu nghiệt, thật sự quá yêu nghiệt, gạch nối, luyện chế pháp bảo cũng giống như võ giả tu luyện, khi đạt đến một trình độ nhất định sẽ dẫn động lôi kiếp. Tỷ như tu chân giả, một khi tấn chức độ kiếp kỳ sẽ dẫn động lôi kiếp, hoặc là võ giả huyền thiên giới, khi đột phá thánh cấp cũng sẽ dẫn động lôi kiếp. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên cải mệnh, kéo dài thọ nguyên, thậm chí là truy cầu trường sinh bất tử, trường tồn với thời gian. Điều này đã động đến thiên địa pháp tắc, tự nhiên thiên địa sẽ dẫn động lôi kiếp để tiêu diệt kẻ nghịch thiên. Nếu thất bại thì vĩnh kiếp không được siêu sinh, nhưng thành công thì sẽ có được sức mạnh vô song, thọ nguyên càng thêm dài. Pháp bảo cũng giống như vậy. Phẩm chất pháp bảo càng cao thì thọ mệnh và uy lực của nó càng khủng bố. Pháp bảo huyền cấp uy lực kém nhất, thọ nguyên cũng kém nhất, chỉ tồn tại trên dưới 200 năm. Sau khoảng thời gian này, nếu như không được tu sửa sẽ bắt đầu hư tổn, dần dần hóa thành hư vô. Còn pháp bảo địa cấp thì thời gian tồn tại lâu hơn, khoảng 400 năm, sau đó cũng sẽ dần dần xuất hiện hư tổn. Luyện khí sư luyện chế ra pháp bảo thánh cấp đã bắt đầu chạm vào thiên địa pháp tắc, đã động thiên uy, dĩ nhiên sẽ phát động lôi kiếp. Nếu như pháp bảo độ kiếp thành công thì sẽ nhận được thần huy thiên địa, uy lực dĩ nhiên sẽ mạnh gấp bội. Lại nói, khoảng cách giữa thập cấp luyện khí sư và luyện khí tông sư chính là có thể luyện thành pháp bảo thánh cấp được hay không? Trước đó bọn họ còn đoán già đoán non rằng tinh hồn có phải đã tiếp cận luyện khí tông sư hay không, bây giờ. Góc truyện audio.com, tận mắt chứng kiến thì đã rõ rồi. Nhìn luyện khí chi thuật mà hắn vận dụng chắc chắn không đơn thuần chỉ là một luyện khí tông sư sơ giai, mà thậm chí là trung giai, hoặc cao giai cũng không biết chừng. Trong đầu bọn họ lúc này cơ hồ đã có câu trả lời, luyện khí đại hội lần này vị trí quán quân có lẽ đã về tay tinh hồn. Những người khác căn bản chỉ tranh đoạt vị trí á quân mà thôi. Thiết nghĩ ban đầu quán quân luyện khí chỉ do những thiên tài nhất lưu như Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc Vi Nguyên, Xích Đông Đình cùng nhau tranh đoạt mà thôi. Mấy tên này luyện khí chi thuật sàn sàn như nhau, dĩ nhiên sẽ xảy ra một cuộc tranh đấu vô cùng hấp dẫn. Thậm chí Tứ Hải Vương Triều quốc chủ Diệp Anh không tiếc lấy từ trong quốc khố một kiện bán thần khí vô song lôi quang chiến thần phủ để làm phần thưởng cao quý nhất cho người đoạt được quán quân. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một luyện khí tông sư trẻ tuổi đến từ đại lục, ý đồ của bọn họ ngay từ lúc đầu đã đổ sông đổ bể cả. Bọn họ có suy nghĩ như vậy, đương nhiên mấy tên thiên tài luyện khí tận mắt chứng kiến tinh hồn luyện khí cũng như vậy. Âu Dương Thiếu Cung bây giờ mới ngộ ra lời mà tinh hồn đã nói khi lần đầu gặp hắn. Vị trí á quân đã được định đoạt rồi, ý tứ của tinh hồn chính là quán quân là của hắn, còn á quân chính là Âu Dương Thiếu Cung. Mây đen cuồn cuộn giữa bầu trời, từ thiên không truyền đến một trận uy áp kinh thiên. Thánh khí độ kiếp ngoại trừ tinh hồn thì không kẻ nào đứng quanh nơi thánh khí sắp xuất thế cả. Mở ra hộ pháp đại trận, một trưởng lão luyện khí công hội thất thanh quát lớn. Xung quanh đại quảng trường được bố trí một đại trận cấm chế, được hơn 50 cao thủ luyện khí công hội bày bố. Lôi kiếp sắp giáng xuống, nếu như không mở ra đại trận sẽ khiến cho 50 vị cao thủ kia bị phản phệ trọng thương. Đám Âu Dương Thiếu Cung cũng lập tức rời khỏi đại quảng trường, mở ra chân nguyên vũ lập tức bay lên trời, đứng cách chỗ thánh khí sắp độ kiếp chừng trăm trượng quan sát. Khán giả ngồi trên khán đài cũng lập tức được cao thủ của Tứ Hải Vương Triều mở ra đại trận hộ pháp để bảo vệ bọn họ. Tinh hồn vẫn chưa hoàn toàn xuất ra toàn lực để chuẩn bị kết thành thánh khí, ánh mắt lãnh đạm nhìn những người này triển khai đại trận bảo vệ. Nhưng ẩn trong ánh mắt lãnh đạm này lại lóe lên một tia tiêu ý. Nếu không để ý kỹ tuyệt đối sẽ không nhận ra được. Phượng Cửu từ xa dường như nhận ra được, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười thần bí. Thấy bọn họ đã xong việc, tinh hồn vận chuyển nguyên lực đánh vào U Lam Quang Trụ 10 lần thủ ấn nữa. Miệng quát lớn một tiếng, thành khí, chỉ nghe trong không gian âm thanh ong ong của kim loại trong trẻo vang lên. Quang trụ như bị một cái hố đen thôn phệ, không còn khuếch tán trong không gian nữa mà dần dần thu nhỏ lại. Khi U Lam Quang Trụ hoàn toàn biến mất giữa màn đêm mờ mịt, bay lơ lửng trên không trung, một thanh trường thương dài dài chừng một thước sáu, thân của trường thương có khắc hình kim long uốn lượn. Mũi thương sáng bóng, khe khẽ phát ra kim quang giữa trời đêm. Đúng lúc này thì lôi kiếp cũng giáng xuống. Từ giữa vòng xoáy mây đen, chín đạo thiên lôi đột ngột giáng xuống, mỗi đạo đều ẩn chứa một lực lượng hủy diệt chi pháp cuồng bạo, hướng Đại Long Thương mà đánh, tựa hồ muốn phá hủy Đại Long Thương vậy. Nhưng nào có thể dễ dàng như vậy? Tinh hồn khuôn mặt không chút, góc truyện audio.com, động dung, đối với lực lượng hủy diệt chi pháp lôi điện tỏ ra khinh thường. Chỉ thấy trong thủ kết lại thành ấn, nguyên lực toàn thân vận chuyển, phía trên đỉnh Đại Long Thương xuất hiện một vòng tròn màu xanh lam, chính là đồ án âm dương trận. Lôi điện đánh vào âm dương trận giống như đánh vào vũng bùn, biến mất không thấy dấu tích nào. Chỉ thấy lờ mờ một luồng khí tức tinh thuần tiến nhập vào Đại Long Thương. Đại Long Thương hắc quang rực rỡ, nhờ hấp thu lực lượng này mà uy lực sau này của Đại Long Thương sẽ càng mạnh mẽ. Mây vân tiêu tán, bầu trời liền trong sáng trở lại. Quá trình độ kiếp chỉ diễn ra chưa tới nửa khắc thế nhưng chừng đó thời gian cũng đủ khiến cho tất cả người ở đây phải tròn mắt kinh ngạc nhìn tinh hồn một cách kinh khủng. Đặc biệt là cao thủ hộ vệ bên cạnh Tứ Hải Vương Triều quốc chủ Diệp Anh, cường giả mà Vô Thượng Thiên Cung cử đến thủ hộ Tứ Hải Vương Triều. Lão bề ngoài thoạt nhìn giống như một lão nhân gia bình thường, mái tóc điểm bạc, tròm râu bạc trắng, trên người không có chút khí tức nào cả. Thế nhưng gương mặt lại hồng hào, ánh mắt thâm thúy, giống như một lão tiên nhân hạ phàm. Đối với luyện khí đại hội này, lão nửa điểm không hề quan tâm. Nếu như không phải Tứ Hải Vương Triều Diệp Anh là bằng hữu với lão y mở miệng mời thì lão không thể từ chối được. Lão phần nào cũng đoán được mục đích của Diệp Anh chính là muốn đề cử một số nhân vật trẻ tuổi, hy vọng lọt vào mắt của lão. Chỉ là cho dù đám thiên tài này thiên phú cao cường nhưng lão chẳng hề quan tâm đến. Việc tuyển chọn nhân tài để Vô Thượng Thiên Cung bồi dưỡng không phải là việc của lão, thế nên dù hiểu nhưng lão cũng chẳng hề để tâm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tinh hồn không chỉ là một thiên tài luyện khí, mà đối với trận pháp cũng có lĩnh hội nhất định. Lúc này lão mới nhìn vào tu vi của tinh hồn. Lão là một cường giả đấu thần kỳ thượng thần cảnh sơ kỳ, có thể nhìn ra được tu vi của người khác nhưng không cách nào nhìn thấu được tinh hồn. Trong lòng thầm giật mình không thôi. Cách chương.